Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 632. Tình cảnh khó khăn, gocchuyenaudio.com. Đúng lúc Cầm đang nghĩ xem có thể làm được cái gì không thì một vệt sáng từ trong người anh chàng khẽ lóe và thân ảnh tinh linh của rừng hiện ra. Cầm ngẩng đầu lên hỏi. Sao thế tiểu tinh linh? Chỉ thấy tiểu tinh linh ghé vào tai của Cầm thì thầm cái gì đó. Càng nghe sắc mặt anh chàng càng nhưng đọng, lời em nói có là thật không đó? Tiểu tinh linh khẽ gật đầu yếu ớt khiến cho sắc mặt của Cầm càng khó coi. Xem ra anh không thoát việc này rồi. Theo như tiểu tinh linh nói thì cái khí tức này không khác chút nào khí tức của con quái vật sau màn cuộc chiến ở vận mệnh đại lục cả. Nếu như đây là sự thật thì, có nhiều thứ đã được giải thích đồng thời việc này càng lúc lại càng phức tạp. Từ những dữ liệu Cầm có thể suy đoán như sau. Từ thời xa xưa, một con quái vật khủng bố thực lực có thể đạt đến cấp độ của thần cũng không chừng. Hải thần hay còn thêm ai thì Cầm không biết phải hạ phàm để giải quyết con quái vật kia. Nhưng mà bọn họ không thể giết được con này mà chỉ có thể lấy trái tim của nó rồi phong ấn tại tộc nhân ngư. Còn thân thể thì có thể cũng là phong ấn lại hoặc là chia thành các phần và phong ấn lại. Nhưng phần thân đó không chết không ngờ không có trái tim mà nó vẫn có thể sống và hoạt động dược. Thậm chí trí tuệ đủ lớn để có thể vận dụng hồn thú thống trị cả một đại lục. Nhưng xem ra là nó vẫn có hạn chế gì đó nên không thể nào vươn cánh tay dài ra khỏi vận mệnh đại lục được. Sau đó thì vận mệnh nữ thần quật khởi phong ấn con quái vật đó lại cho đến tận ngày nay. Nhưng xem ra cái phong ấn đó cũng không có giữ được bao lâu nữa. Con quái vật đó phát động chiến tranh tức là nó có thể thu được thứ gì đó từ cuộc chiến để mạnh lên. Đến khi nó đạt đến sức mạnh nhất định chắc chắn sẽ phá tan phong ấn. Khi đó nó cần làm gì đầu tiên tất nhiên là đi tìm lại phần còn thiếu của nó. Cũng chính là trái tim của bản thân mình, có thể phá vỡ phong ấn thì thực lực của con quái vật này sợ rằng đã đến một trình độ đáng sợ. Nên biết trừ vài trường hợp đặc biệt thì thực lực của các cấp bậc khác nhau là một trời một vực xê nha. Nhất cấp thần còn không thể giết chết mà chỉ có thể chia ra mà phong ấn. Dù giờ chỉ còn lại có mỗi thân thể nưng chỉ sợ bình thường cấp 3 cấp 2 thần cũng không đánh thắng được nó. Có thể nói quét sạch cả vùng biển này mà không có đối thủ. Nếu để nó dung hợp thành công, với những gì mà nó làm ra với vận mệnh đại lục sợ rằng cả tinh cầu này sẽ gặp hạn mất. Cầm không thể nào trơ mắt nhìn việc này xảy ra được a. Anh thở dài một cái rồi nhìn đại trưởng lão, xem ra lần này tộc nhân ngư có lẽ nên hợp tác với ta rồi. Đại trưởng lão có chút không hiểu nói, là sao, ta có chút không hiểu, Cầm hít một hơi thật sâu nói, khí tức của con quái vật này ta đã gặp rồi. Gặp rồi, không sai, nói chính xác ra là gặp được con quái vật có khí tức tương tự với trái tim này. Xem ra nó chính là chủ nhân của trái tim này đi. Không thể nào, vậy, yên tâm, con quái vật đã bị vận mệnh nữ thần cũng là vị thần mà ta được truyền thừa thần vị phong ấn lại. Nhưng cũng chỉ là phong ấn chứ không phải là giết chết. Điều làm ta khiếp sợ là tên đó không có trái tim mà có thể khiến cho cả một đại lục chao đảo. Vậy hắn liệu có thoát ra được không? Rất tiếc đáp án mà ta phải trả lời là có. Con quái vật đó vẫn ngày đêm tổ chức chiến tranh, dường như nhờ vào những cuộc chiến, hắn có thể mạnh lên. Bây, gocchuyenaudio.com, giờ vận mệnh đại lục đã chiến đấu đến chết rồi, ta sợ rằng hắn cũng sắp đủ sức mạnh để phá phong ấn. Nếu hắn có thể làm như vậy sợ rằng sức mạnh của hắn đã đạt đến một mức độ khủng bố. Ta cũng không biết lúc đó tộc nhân ngư có thể ngăn cản bước chân của hắn không nhưng nếu để con quái vật đó dung hợp trái tim thì sẽ là một hồi tai nạn cho cả tinh cầu này. Ta có thể chứng kiến thấy hắn điều khiển tất cả quái vật ở tinh cầu này điên cuồng chiến đấu với loài người. Chỉ sợ lúc đó cả tinh cầu này sẽ trở thành tu la tràng. Ta cũng không biết lúc đó có vị thần nào xuống đây giải quyết vấn đề này không nhưng mà thay vì dựa vào người khác. Ta nghĩ vẫn nên dựa vào chúng ta. Đây không còn là vấn đề của riêng nữa mà là vấn đề của cả thế giới rồi. Vậy chẳng phải chúng ta cần tập hợp tất cả mọi người lại để diệt nó trước khi nó trở nên mạnh đến không thể cản. Nhưng đáp lại đại trưởng lão là cái lắc đầu của Cầm. Thứ nhất đây chính là con quái vật mà đến cả thần cũng không giết được. Bà nghĩ là chúng ta tụ tập sức lực của tất cả đại lục có thể làm được sao? Nếu như làm được sợ rằng đã làm diệt sát nó luôn rồi. Có thể nói là hiện tại chỉ có cách phong ấn nó lại rồi lại tìm cách khác. Nhưng phong ấn lại không đơn giản, nếu ta đoán không nhầm con quái vật này có lẽ sẽ có cách tăng phúc chiến lực của những hồn thú dưới trướng, thời gian trước hắn phải tích xúc để hồi phục hay làm cái gì đó không thể nhưng ta nghĩ nếu chúng ta vọng động tấn công ép hắn phải phản kháng thì. Nếu liên minh không bền vững, không ai nguyện ý tiên phong chịu tổn thất thì ta sợ rằng tình hình càng bết bát hơn. nên biết con quái vật đó có thể dựa vào chiến đấu để mạnh lên. Chiến đấu càng gắt thì nó lại càng mạnh, đó là còn chưa kể liệu có kẻ nào bên ta bị hắn mê hoặc không. Tạm thời không nói con người, chỉ nói hồn thú, nếu hắn có thể mở rộng phạm vi, mê hoặc hồn thú vùng biển xung quanh thì sợ rằng tình hình chiến đấu càng leo thang. Và kẻ địch lại càng dễ dàng mạnh lên, mạnh đến độ chúng ta không thể nào chống cự, mà chúng ta cũng không thể nào có thể chắc chắn đồng minh không có dị tâm. Cứ coi như là chúng ta có thể chiến thắng đi nhưng chắc gì đến lúc đó sẽ không có lục đục. Nên biết chúng ta là không có cách giết chết con quái vật này. Nếu để hắn tìm ra lỗ hổng chia rẽ nội bộ thì ta sợ kết cục cuối cùng sẽ vẫn là chiến bại thảm hại, 10 người đi sợ chưa được một người về. Vậy chúng ta phải làm sao? Chẳng lẽ cứ đừng chờ vận mệnh đen tối nó đến sao? Không, tất nhiên chúng ta không thể làm như vậy được. Ta được thần vị của vận mệnh nữ thần, mà vận mệnh nữ thần chính là người phong ấn thân xác của con quái vật này. Ta có lẽ sẽ là đối tượng bị hắn giết đầu tiên. Ta sống chưa đủ lâu nên cũng chưa muốn chết, nên tất nhiên ta cũng không đứng yên không làm gì. Chúng ta không thể nào phản công nếu không có một liên minh vững mạnh. Hay nói chính xác ra là có một tổ chức trung gian liên kết các thế lực lại với nhau. Một tổ chức có đủ uy tín cũng như là đủ tầm quan trọng để ngăn những kẻ dị tâm. Và đó, chính là hồn tháp, cách chương.